Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 868. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 868 lãnh băng cơ trở về. Khiến cho triều đình vốn bình yên lại nổi lên sóng gió. Có một số người chỉ sợ là không kiềm chế được. Ngay cả một cái công chúa hòa thân. Vậy mà hoàng hậu cũng mượn. Để dò xét thái độ của mình. Dù sao, sau lưng Chát Nhất Nặc là toàn bộ danh dự của Nam Chiếu, hình như lại là miếng bánh ngon. Chỉ tiếc, những người này xem mà không hiểu. Hôm nay sóng gió trên bữa tiệc lại chứa nhiều ý nghĩa. Nhìn không ra hai huynh muội Nam Chiếu đã trở mặt thành kẻ thù, chỉ có lãnh băng cơ thông minh. Biết xem xét thời thế mới có thể được người dùng. Sáng sớm ngày hôm sau, lãnh băng cơ và Mộ Dung Phong vừa mới ăn xong bữa sáng. Đã thấy Lý Đại Nhân lễ bộ thượng thư tự mình đến phủ rồi. Hơn nữa còn là đến chịu đòn nhận tội, ông ta cực kỳ dứt khoát hướng về lãnh băng cơ. Bày tỏ sự khiển trách mạnh mẽ của chính mình đối với Lý Phu Nhân. Và còn cho biết, Lý Phu Nhân đã bị mình đuổi về nhà mẹ đẻ rồi. Còn hy vọng Mộ Dung Phong đừng trách tội ngu ngốc của phu nhân ông ta. Lãnh băng cơ tự nhiên cũng hiểu nguyên nhân thực sự mà vị Lý Phu Nhân này bị đuổi về nhà mẹ đẻ. Ngoại trừ Mộ Dung Phong lúc trước đối tốt với mình, yêu ai yêu cả đường đi, thì chắc là trên đời này thật sự là vô cùng ít nam nhân có thể chịu được việc mình bị cắm sừng nhỉ. Lý Thượng Thư là người của Hoàng Hậu. Hôm nay ông chủ động đến phủ, lại còn chịu xin lỗi mình. Chẳng lẽ lại không sợ Hoàng Hậu nghĩ nhiều sao? Lý Thượng Thư vừa đi, lãnh băng cơ liền vội vàng hỏi Mộ Dung Phong. Lý Thượng Thư cứ sợ hãi lo lắng cúi đầu khom lưng trước huynh. Xem ra là rất sợ huynh. Ta nghĩ, ông ta là kiêng kỵ đấy. Nên không phải là Lý Phu Nhân đắc tội ta, mà là huynh làm gì ông ấy thì có. Mộ Dung Phong hời hợt nói. Vụ án gian lận khoa khảo của 5 năm trước, nàng có lẽ vẫn còn nhớ chứ? Đương nhiên vẫn còn nhớ. Nếu không phải chuyện này bị vạch trần ra, hoàng đế giận dữ, thì sau đó ca ca ta còn không có cơ hội trúng thám hoa nữa kìa. Lễ bộ chịu trách nhiệm khoa khảo tuyển chọn nhân tài. Cái án gian lận này, trong đó có cả công lao của Lý Thượng Thư. Nhưng mà, ông ta được người của Hoàng hậu bảo vệ. Vì vậy, Lý Thượng Thư lúc đó mới quy thuận Hoàng hậu. Hôm qua sau khi yến hội tan, ta tùy tiện miệng nhắc lại một câu. Cái này gọi là uy hiếp. Sao huynh có thể nham hiểm bỉ ổi như thế được? Lãnh băng cơ mím môi cười. Nhìn bộ dạng, nhìn sắc mặt của huynh cẩn thận từng ly từng tí ban nấy của ông ta. Chỉ sợ ngươi đẳng hắng một cái thôi. Là ông ta sợ tới mức muốn tè ra quần đó. Mộ Dung Phong vẻ mặt vui đùa nhìn nàng. Ta và ngươi như nhau. Kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi. Bản vương chỉ không hiểu. Ngươi là sao mà biết được. Lý Phu Nhân kia đã động tay chân ở trong nước thế. Lãnh băng cơ cười. Hề hề. Bởi vì ta biết, đại công tử Lý gia chính là con riêng của Lý Phu Nhân và người khác. Nàng có tật giật mình, nên nhất định sẽ sai người nghĩ biện pháp a. Vì vậy ngươi mới để cho thiên thời lén lút đi theo. Sau đó tương kế tự kế, thứ mà thiên thời thấy được, còn vượt qua xa chuyện này. Phèn sống này là người của Hoàng hậu giao cho mama bên cạnh Lý Phu Nhân đấy. Nói là để cho an toàn. Có thể thấy chính Hoàng hậu cũng là trong lòng biết rõ. Biết rõ phương pháp nhỏ máu nghiệm thân này vốn đã là chuyện hoang đường. Lại muốn dùng thứ này tới bắt lấy nhược điểm của ta. Đúng là vô sỉ. Mộ Dung Phong hơi nhíu mày kiếm. Im lặng một lát. Hiên vương huynh kỳ thật rất có phong thái của huynh trưởng. Không có tâm cơ hại người gì cả, nhưng mà hai người Hoàng hậu và Hiên vương phi có vẻ như không dễ để chung sống. Những năm nay bọn họ càng ngày càng mạnh, cũng khó trách hoàng đế lão tử cứ luôn muốn áp chế bản thân. Thì ra là có vết xe đổ trước đó. Lãnh băng cơ nhẹ nhàng ù một tiếng. Ta biết cân nhắc nặng nhẹ, vì vậy trong yến tiệc cũng không để cho thiên thời nhiều lời. Bản thân hoàng hậu trong lòng biết rõ là tốt rồi. Cách chương.